Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 73, Giả Mạo. Góc truyện audio.com. Lúc này, giữa sân đại bộ phận luyện dược sư đan dược đều đã luyện hảo. Người chủ trì vội vàng đi xem mặt khác cấp bậc cao luyện dược sư. Tự nhiên không có gì người chú ý nàng. Dược lò quá nhiều khói đặc. Trở Liễu Yến thấy rõ ràng khi nàng đã đem đan dược bỏ vào hộp, phong ấn chính mình nguyên khí, giao cho người hầu bắt được giám khảo tịch. Người chủ trì đứng ở giám khảo tịch bên, nhìn hai bầy biện ở bên nhau đan dược, đại bộ phận liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cao thấp. Kết quả thực mau tuyên bố, Bích Lăng Tiên Tử, Ân Dược Vương, Giang Thiếu Hâm, Hồng Dược Vương Linh Từ Từ, toàn bộ không hề trì hoãn thông quan. Tới rồi Phạn Linh Xu cùng Liễu Yến bên này, người chủ trì lớn tiếng nói, lục tinh luyện dược sư Liễu Yến các hạ luyện chế hạ phẩm cửu giai tăng linh đan đối hắc dược vương linh di. Hóa khí đan, người chủ trì tựa hồ không thể tin được, tự mình thấu đi lên, đôi mắt nhỏ cơ hồ tiến đến Phạn Linh Xu luyện chế đan dược thượng. Vừa vặn kia cái đan dược liền đặt ở lạc từ trước mặt. Hắn cũng không cấm nhiều xem hai mắt, hóa khí đan, trung phẩm tam giai đan dược, nhưng là trước mắt cấp ra dược liệu, căn bản không có trung phẩm tam giai trở lên dược liệu. Cực hạn cũng bất quá là trung phẩm nhất giai mà thôi. Cái kia hắc dược vương linh, là như thế nào làm được? Tính phòng trung trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong sân cái kia giấu ở quái dị mặt nạ dưới kẻ thần bí. Chẳng lẽ nàng là chân chính dược vương linh? Hắc dược vương linh, người dùng nào vài loại dược liệu? Người chủ trì nhịn không được hỏi. Những cái đó dược liệu mặc kệ như thế nào phối hợp, đều luyện chế không ra trung phẩm tam giai đan dược a. Phạn Linh Xu thân ảnh bị đầu ở giữa không trung. Chỉ thấy nàng chợt một chút đầu, nói, huyết động thảo, ánh sáng đom đóm giáp, hắc kim thạch, cây bối mẫu căn, bốn diệp thương lan. Luyện chế đan dược tổng cộng yêu cầu 5 loại bất đồng thuộc tính dược liệu. Nàng nói xong lúc sau, có chút người sửng sốt một chút. Theo sau, Liễu Yến bỗng nhiên lớn tiếng nói, chờ một chút, chúng ta dược liệu căn bản không có bốn diệp thương lan. Cái này giả mạo dược vương linh, nàng ở gian lận, Liễu Yến không thể nghi ngờ là nhất thức muốn học máu. Hắn là lục tinh luyện dược sư. Luyện chế không thể bắt bẻ hạ phẩm cửu giai tăng linh đan. Sao có thể bị một cái liền tinh văn đều không có hàng giả đánh bại? Đúng vậy, hôm nay cấp ra dược liệu tất cả mọi người giống nhau. Căn bản không có bốn diệp thương lan. Cái này hàng giả cư nhiên dám gian lận, đem nàng đuổi ra đi. Vĩnh viễn cấm nàng lại tham gia luyện dược sư đại hội. Đuổi ra đi cũng quá tiện nghi, như thế ác liệt hành vi. Hẳn là phế đi nàng luyện dược năng lực, không sai, làm nàng không bao giờ có thể gạt người. Hội trường chung một mảnh kịch liệt tiếng mắng, Phạn Linh Xu như cũ đạm nhiên đứng, một thân hắc y phảng phất trời sinh liền thuộc về đêm tối. Ngự vô thích giãn ra khai thân thể, cười một chút, cái kia tiểu gia hòa, lại ở đánh cái gì bàn tính. Hắc dược phương linh, ngươi gian lận nói, chúng ta có quyền xử trí ngươi. Người chủ trì đã phất tay kêu hộ về, ta không có gian lận a, Phạn Linh Xu đạm nhiên mà nói. Ngươi luyện chế đan dược trộm sử dụng bốn diệp thương lan. Ngươi như thế nào giải thích? Liễu Yến cuồng loạn hô to lên. Bốn diệp thương lan là các ngươi đặt ở ta trên bàn. Ta dựa theo quy định sử dụng, Phạn Linh Xu vẫn là thực đạm nhiên, một bộ thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Không có khả năng, người chủ trì quả quyết nói. Đại hội dược liệu chúng ta đều trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Kiểm tra rồi vô số lần, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Hàng già, ngươi cho rằng luyện dược sư đại hội đơn giản như vậy sao? Sở hữu đan dược đều sẽ trải qua giám khảo nhóm kiểm tra. Ngươi trộm dùng mặt khác đan dược, chỉ cần giám khảo kiểm tra một chút liền biết. Vậy thỉnh giám khảo kiểm tra đi. Phạn Linh Xu không thèm quan tâm mà nói, Liễu Yến xem ánh mắt của nàng tựa như nhìn một cái ngu xuẩn đầu ngốc. Là ngươi tự tìm tử lộ, hắn chuyển hướng giám khảo tịch, thỉnh các vị giám khảo làm chủ một, tự Tư Mã Dược Vương cái thứ nhất đi đến đan dược trước mặt. Cầm lấy tới tinh tế vừa nghe, mày nhăn lại, lại nghe nghe, vẫn là không dám kết luận. Lớn tuổi nhất, tư lịch sâu nhất Chu Dược Vương cũng đi tới. Nghe nghe, liền nhìn về phía Lạc Tử. Thanh âm tiên quân, ngươi thấy thế nào? Phạn Linh Xu đan dược liền đặt ở Lạc Tử trước mặt. Hắn vừa mới sớm đã ngửi qua, trong lòng có đáp án, liền nói, phương diện này không có bốn diệp thương lan. Xác thật không có, Tư Mã Dược Vương lập tức tiếp lời. Hơn nữa nàng vừa mới nói mấy thứ dược liệu đều là đúng. Tuyết động thảo, ánh sáng đom đóm giáp, hắc kim thạch, cây bối mẫu căn, Tư Mã Dược Vương bỗng nhiên xoay người hỏi. Các hạ, ngươi nói ngươi dùng bốn diệp thương lan, là cái dạng gì? Phạn Linh Xu cúi đầu từ dược liệu nhặt di trúc mang theo phấn hoa dược liệu. Cái này, Tư Mã Dược Vương vừa thấy, còn có cái gì không rõ? Cười ha ha lên, các hạ nghĩ sai rồi. Này đều không phải là bốn diệp thương lan. Phạn Linh Xu đều không tin. Dược liệu điển tịch cuồn cuộn vô biên. Nàng từ nhỏ là không yêu đọc sách, càng sẽ không phí thời gian tới nhớ dược liệu. Nàng trở thành luyện dược sư khi thực lực đã rất mạnh, giai đoạn trước luyện chế hạ phẩm đan dược thời gian phi thường ngắn ngủi. Đối với hạ phẩm dược liệu tự nhiên không quá quen thuộc. Nàng trong tay cầm này một gốc cây phấn hoa, mỗi cái nụ hoa phía dưới có bốn phiến xanh biếc lá cây. Phấn nộn cánh hoa cùng trong ấn tượng bốn diệp thương lan cũng rất giống. Đây là bốn diệp hoa hồng, Lạc Tử giải thích nói. Hạ phẩm dược liệu, dược tính rất giống bốn diệp thương lan, lại yếu đi rất nhiều lần. Bốn diệp hoa hồng, Phạn Linh Xu nhìn nhìn trong tay dược liệu, trợn trắng mắt, hơi kém tức giận đến hộc máu. Nàng nguyên bản cũng tưởng luyện chế một quả tăng linh đan. Lấy độ tinh khiết thủ thắng, nàng tin tưởng Liễu Yến khẳng định không phải nàng đối thủ. Ai biết nàng tìm nửa ngày không thấy được bốn diệp hoa hồng. Chỉ phải từ bỏ luyện chế tăng linh đan, cầm hiện có dược liệu luyện chế hóa khí đan. Nghĩ sai rồi bốn diệp hoa hồng cùng bốn diệp thương lan. Dược cũng luyện sai rồi, nhưng là chó ngáp phải ruồi. Nàng cũng luyện chế hóa khí đan, nghe được giám khảo tịch thượng nói, sở hữu người xem đều khó có thể tin mà châu đầu ghé tai. Người chủ trì lắp bắp mà nói, bình, giám khảo tuyên bố, Hắc Dược Phương Linh sở luyện chế trung phẩm tam giai hóa khí đan. Sử dụng dược liệu toàn phù hợp đại hội quy định, đó chính là nói, nàng chỉ dùng một cái dược tính kém mấy chục lần hạ phẩm dược liệu. Luyện chế ra tam phẩm tứ giai đan dược, đám người bên trong, không biết ai nói một câu, này một câu giống như nóng bỏng chảo dầu bỗng nhiên tạc lên. Trung phẩm tam giai đan dược versus hạ phẩm cửu giai đan dược. Thắng bại không cần nói cũng biết, Liễu Yến như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Mặt đều đen, khó thở nói, ngươi khẳng định gian lận. Hạ phẩm dược liệu như thế nào có thể luyện chế trung phẩm đan dược? Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Phạn Linh Xu nhàn nhạt giơ lên khóe môi. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi làm không được, không đại biểu ta làm không được. Liễu Yến sửng sốt, nhìn nàng hưu quạnh đại khí thân ảnh. Bỗng nhiên rất muốn biết, người này đến tột cùng có phải hay không chân chính Dược Vương Linh? Bên này động tĩnh khiến cho giữa sân không ít đẳng cấp cao luyện dược sư chú ý. Liễu Yến có một chút nói đúng, hạ phẩm dược liệu căn bản luyện không thành trung phẩm đan dược. Nhưng sự vô tuyệt đối, có đôi khi, ngẫu nhiên đụng phải vận khí tốt, có lẽ có thể thành công. Cái này Hắc Dược Phương Linh, chỉ sợ là đụng phải thiên đại cầu vận, dùng dược tính rất kém cỏi bốn diệp hoa hồng thay thế bốn diệp thương lan. Cư nhiên có thể luyện chế ra trung phẩm tam giai đan dược hóa khí đan. Này không phải cầu vận khí là cái gì? Bởi vì này một quả trung phẩm tam giai đan dược luyện chế thành công. Vị này Hắc Dược Phương Linh thành vòng thứ nhất tỷ thí đệ nhất danh. Cầu vận khí, Bích Lăng tiên tử đỏ tươi móng tay khấu một chút đan dược lò bên cạnh. Tiếp theo luân nàng tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy vận khí. Loại này vận khí hiếm có ạ, Ân Dược Vương cũng nhịn không được nói. Giang Thiếu Hâm nhón mũi chân hướng Phạn Linh Xu phương hướng xem. Trong miệng lẩm bẩm, cái kia Hắc Dược Phương Linh cũng quá lợi hại đi. Hồng Dược Phương Linh mặt nạ phía dưới một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm Phạn Linh Xu. Trong lòng yên lặng nói, những người này là ngốc tử sao? Chẳng sợ nghịch thiên vận khí, không phải cố tình vì này. Bốn diệp hoa hồng sao có thể thay thế bốn diệp thương lan dược tính? Cái kia Hắc Dược Phương Linh, nàng là cố ý, hơn nữa nàng thành công dùng bốn diệp hoa hồng thay thế bốn diệp thương lan dược tính. Loại thực lực này, chẳng sợ cửu tinh luyện dược sư đều làm không được đi. Hồng Dược Phương Linh nheo lại đôi mắt, tên kia, nàng là chân chính Dược Phương Linh. Vòng thứ nhất thi đấu sau khi chấm dứt, thành công thăng cấp luyện dược sư nhóm có thể đi xuống nghỉ ngơi. Vừa mới thất bại những người đó muốn một lần nữa chịu con số. Lại tỉ thí một vòng, Phạn Linh Xu dựa vào một cây cột thượng, tùy ý nhìn trong sân tỉ thí. Các hạ mới vừa rồi biểu diễn thực xuất sắc, một cái có chút khàn khàn trầm thấp thanh âm ở sau người vang lên tới. Phạn Linh Xu quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái. Là cái kia Hồng Dược Phương Linh, nàng thanh âm vừa nghe liền cùng chính mình giống nhau, là trải qua ngụy trang. Đa tạ khích lệ, người này luyện dược thực lực không thể khinh thường, ở nàng trước mặt kia một bộ lừa dối thủ pháp liền không dùng được. Phạn Linh Xu biểu hiện thật sự hào phóng, vừa mới các hạ luyện chế đan dược, cũng rất lợi hại, ta không rõ. Các hạ vì sao phải che giấu thực lực? Hồng Dược Phương Linh đánh giá một phen nàng trang điểm. Toàn thân thượng tuyến kín kẽ. Trên tay cái kia bao tay còn không thể bình thường phóng thích ngọn lửa. Vừa rồi làm cho chướng khí mù mịt. Phạn Linh Xu nhún nhún vai. Cũng không trực tiếp trả lời. Mà là hỏi lại, ta cũng không rõ. Các hạ vì sao phải mạo danh thay thế? Lấy thực lực của nàng. Liền tính không giả mạo Dược Phương Linh. Nàng cũng có thể chính mình kinh diễm bốn tòa, hứng thú mà thôi, cũng vì phần thưởng, Hồng Dược Phương lạnh lùng nói, ta cũng cùng ngươi giống nhau, Phạn Linh Xu nhàn nhạt nói, hai người đều tích thủy bất lậu, cho nhau thử không ra cái gì, Hồng Dược Phương Linh hừ một tiếng, liền rời đi, nhìn đến còn có những người khác chuẩn bị tới tìm chính mình nói chuyện. Phạn Linh Xu không nghĩ bị quấy rầy. Chiều mặt sau nghỉ ngơi khu đi đến, nghỉ ngơi khu cùng hội trường chi gian có một ít u ám lối rẽ. Tầm thường này phiến hội trường sẽ cử hành một ít cạnh kỹ tiết mục. Tuyển thủ đều là từ này đỏ ám đạo trung đi ra. Phạn Linh Xu trải qua một cái ngã rẽ khi, bỗng nhiên một bàn tay vươn tay, đem nàng túm đi vào. Nàng vừa định động thủ, bên tai bỗng nhiên nhớ tới mị hoặc một tiếng. Miêu, Tiểu Linh Xu, Phạn Linh Xu, ngươi chịu cái gì phong? Phạn Linh Xu dùng sức đẩy ra hắn, tức giận mà nói, miêu cái gì miêu, ngự vô thích dựa vào trên vách tường, ngã sẽ thực hẹp hòi. Hắn một chân để ở đối diện trên tường, là có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại nàng. Cao lớn dáng người cơ hồ chiếm cứ này phiến hẹp hòi không gian. Làm người pha giác có áp lực, thượng một lần ở chùa Đại Giác. Người ta gặp lén, người như thế nào cùng Lạc Từ nói. Hắn mỉm cười nhìn nàng, nói như thế nào quan ngươi chuyện gì. Chấm, Phạn Linh Xu đôi tay vây quanh, một bộ đề phòng rất sâu bộ dáng. Ta nghe thấy được, ngươi cư nhiên nói cho hắn, ta là một con mèo. Ngự vô thích bên môi tươi cười ôn nhu sủng nịch, như thế nào, có phải hay không lần đầu tiên thấy ta như vậy anh tuấn tiêu sái miêu. Phạn Linh Xu. Vô sỉ cũng muốn có cái hạn độ, ta rất bận, tránh ra, Phạn Linh Xu lạnh mặt nói, ngươi ít nhất còn có nửa canh giờ mới mở màn, ngự vô thích sao có thể liền như vậy phóng nàng đi. Thật vất vả có một chỗ cơ hội, tự nhiên có thể lại liền lại, ngự công tử, làm người thấy ngươi ta ở chỗ này tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. Này có cái gì quan hệ, ta vốn dĩ chính là vì xem ngươi mới đến. Hắn đôi mắt hơi hơi mị một chút, vẫn là, người lo lắng Lạc Từ nhìn đến, bị ai nhìn đến ta đều không hy vọng. Phạn Linh Xu không nghĩ trở thành quá dẫn nhân chú mục nơi. Ngự vô thích người này quá chói mắt, mặc kệ cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ đều không tốt lắm. Ngự vô thích trong lòng cười lạnh không ngừng, vẫn là sợ bị Lạc Từ nhìn đến. Nàng thật đúng là để ý Lạc Từ cảm thụ. Hắn toan không được, nói, đường đường dược phương linh, yêu cầu như thế lén lút sao? Ta, Phạn Linh Xu vừa định nói, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nheo lại mắt thấy hắn. Ngươi như thế nào biết ta là dược phương linh? Dược phương linh cái này thân phận, có thể nói vô cùng bí ẩn, có đôi khi liền chính nàng đều quên mất, trừ bỏ nàng cùng nghĩa phụ, trên đời này tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Đoán, Ngự Vô Thích cong cong môi, Phạn Linh Xu lúc này mới cảm thấy buồn bực, nàng hôm nay bao vây đến như vậy kín mít, hắn sao có thể đem nàng cấp nhận ra tới. Mặt nạ dưới, nàng một đôi mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Nhiều như vậy dược phương linh, ngươi như thế nào đoán được chính là ta? Chấm, Ngự Vô Thích nhẹ nhàng cười một chút, bởi vì bọn họ đều không có ngươi đáng yêu. Phạn Linh Xu đem hắn dùng sức đẩy, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ta nói chính là thật sự nha. Ngự Vô Thích bật cười, này tiểu nha đầu còn chưa tin hắn, trên người nàng có một con âm dương luân hồi mắt, hắn sao có thể nhận không ra nàng. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ ở sinh khí, Ngự Vô Thích hướng nàng dựa qua đi, miêu miêu miêu, phóng đại khuôn mặt tuấn tú mang theo một loại yêu nghiệt cùng vô lại hỗn hợp khí chất. Làm Phạn Linh Xu cũng nhịn không được nở nụ cười, ngươi là miêu yêu sao? Ngươi thích miêu yêu? Phạn Linh Xu cười như không cười, ta thích bắt miêu yêu, chúng ta ma đạo thích dùng yêu tộc nội đan luyện dược tăng lên tu vi. Không nghe nói qua sao? Vậy ngươi tóm được ta đi, đem ta luyện thành đan dược ăn xong đi. Từ nay về sau, ta và ngươi hòa hợp nhất thể. Ngươi người này là không phải có bệnh. Phạn Linh Xu đều nghe không nổi nữa. Như thế mặt dày vô sỉ, có thể nói trước nay chưa từng có. Nàng thật sự tiêu thụ không nổi. Đừng đi, Ngự Vô Thích bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng. Ngự Vô Thích người này tuy rằng ngày thường từ một bộ vô lại bộ dáng, nhưng dễ dàng sẽ không như vậy vô lễ ăn nàng đậu hù. Cho nên Phạn Linh Xu không có phản kháng, thuận thế dựa vào hắn trên vai. Lúc này, tiếng bước chân đi đến ngã rẽ bên ngoài, dừng lại, nguyên lai là có người tới. Có thể làm Ngự Vô Thích như thế khẩn trương, liền tránh đều không kịp tránh, hẳn là không có vài người có thể làm được. Nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần xui xẻo. Nhưng mà, Ngự Vô Thích thanh âm mỉm cười. Thanh âm tiên quân, mặt trên thi đấu xong rồi sao? Lạc Từ đứng ở ngã rẽ bên ngoài. Chậu than chiếu sáng ở trên mặt hắn. Vẻ mặt của hắn thanh lãnh đạm mạc. Không có một tia cảm xúc dao động. Cách chương.